Đỉnh cao phú quý, chương 2005. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2005, được rồi, Hoàng Đại Cường thúc giục. Dương Duệ cười nhẹ nói. Được rồi, đừng lo lắng, ta sẽ bịt kín lỗ thủng. Nhanh lên, Hoàng Đại Cường ra lệnh. Được rồi, Dương Duệ lại nở nụ cười quái dị đó. Lại nhìn thấy nụ cười quái dị này, Trình Uyên nhíu mày. Và vào lúc này, Dương Duệ bắt đầu chèn ép chiến thuật. Hu hu hu. Những mảnh băng dày xuất hiện trong không khí loãng, và sau đó, giống như một bức tường khổng lồ, bao quanh lối vào của hang động và nơi Hoàng Đại Cường đang đứng. Này, cậu nhóc, tại sao cậu cũng vây quanh tôi? Hoàng Đại Cường giật mình khi nhìn thấy điều này. Trình Uyên đột nhiên nói. Hắn muốn chôn chúng ta ở đây, cũng bao gồm cả anh. Nghe thấy những lời của Trình Uyên, Hoàng Đại Cường chợt tỉnh giấc. Con trai, bạn lừa tôi. Dương Duệ khóe miệng lại hiện lên cái loại cười quái dị. Cái này không tuyệt sao? Thằng nhóc, tao sắp giết mày. Hoàng Đại Cường hét lên. XX Dương Duệ chế nhạo. Giết tôi đi ha ha. Ngươi giết nó. Hiện tại ngươi chỉ là một lũ rác rưởi, làm sao có thể giết ta? Chấm. Ta giết ngươi suýt chút nữa. Như đã nói, bức tường băng ngày càng dày lên, giống như bốn cánh cổng chuyển động liên tục, cuối cùng sẽ ép tất cả chúng lại với nhau. Tôi phải nói rằng cơ hội này là một cơ hội hiếm có cho Dương Duệ. Tất cả những người mạnh hơn hắn đều tập trung ở đây, cảnh giới tu luyện bị áp chế điên cuồng. Trong một thời gian, anh đã đứng ngoài chiến trường, với sức mạnh cao nhất. Trong khi tất cả mọi người đều sợ hãi, họ phải thán phục khứu giác nhạy bén và phong cách hành động quyết đoán của Dương Duệ đối với tình hình hiện tại. Thằng nhóc này thật quỷ quyệt. Hoàng Đại Cường tức giận mắng. Trình Uyên lạnh lùng đáp lại. Điều anh ta giỏi nhất là quỷ quyệt. Vào lúc này, Dương Duệ hét lên với Vân Dĩ Hà ở bên trong. Sơ Hạ, đi ra. Nghe được lời nói của Dương Duệ, tất cả mọi người đều giật mình, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Vân Dĩ Hà. Hầu hết mọi người đều tỏ ra ghen tị và ghen tị. Rõ ràng lúc này tính mạng của mọi người đều nằm trong tay Dương Duệ, hắn để cho ai thì sống. Anh Dương, nhà họ Ôn chúng ta vẫn luôn làm theo lời anh. Vâng, gia đình Tuô Ba của chúng ta cũng vậy. Và gia đình Cảnh của chúng tôi. Các thành viên của bốn gia tộc giấu mặt vội bày tỏ lòng trung thành với Dương Duệ trước khi Vân Dĩ Hà ra ngoài. Tuy nhiên, Dương Duệ cũng không thèm nhìn bọn họ, ánh mắt chỉ rơi vào trên người Vân Dĩ Hà, nhẹ giọng nói. Sơ Hạ, mau ra đi, tôi không quan tâm đến những người này, chỉ có mình cô mới là điều tôi quan tâm nhất. Không phải chúng ta đã nói rằng chúng ta sẵn sàng cùng nhau tạo ra một thế giới tươi đẹp sao, đây là cơ hội tốt nhất hiện tại, mau ra ngoài đi. Cách chương.